Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phần 55. 55. Grimm, Andersen cùng Oai. 8. Ma kính. Ma kính. Ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Tôn Quý Vương Hậu. Trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân đương nhiên là Ngài Lạp. Ma kính luôn là như vậy trả lời, Vương. Hậu ngày qua ngày hỏi. Ma kính ngày qua ngày mà đáp. Nhật tử liền như vậy bình tĩnh mà đi qua, thẳng đến có một ngày. Vương hậu vẫn thường dò hỏi. Lại được đến không giống nhau trả lời. Tôn kính vương hậu, ở ngài được đến này mặt gương phía trước. Trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân đương nhiên là ngài. Ở ngài được đến này mặt gương lúc sau. Ngài địa vị liền từ từ dao động, vương hậu không biết này ý. Tràn ngập phong tình con ngươi tràn đầy nghi hoặc, nàng nghe thấy ma kính nói. Rốt cuộc, liền ở hôm nay, ta rốt cuộc xác định, ngài không hề là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. Vương hậu ngây ngẩn cả người, ma kính xuất hiện một cái phương đông nữ nhân ảnh tượng. Hiện tại, trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân, là ta a. Vương hậu lui ra phía sau hai bước, a mà hét lên một tiếng. Sau đó lại phản ứng lại đây đi ra phía trước. Hung hăng mà quăng ngã nát gương, trong gương nữ nhân quá mỹ. Sở sở đứng thẳng, cô ý ở mi, thâm ý ở lông mi. Yên thị mị hành, nàng bất đồng với thế giới này nữ tử có cao thẳng mũi. Kim sắc đầu tóc, nàng diện mạo cũng không giống cái loại này mang thứ hoa hồng, nàng có mây mù giống nhau màu đen tóc. Dài, một đôi con ngươi nhu nhược động lòng người. Như là chứa thủy quang, đuôi mắt có chính hồng hơi hơi vựng khai, càng thêm có vẻ nhân diện đào hoa. Nàng ăn mặc tầng tầng lớp lớp sa y, này sa y cũng giống thủy mặc giống nhau lưu động, nàng tựa hồ đi rồi vài bước. Nhỏ dài tế bước, tình diệu thế vô song, vương hậu trước nay cũng không biết chính mình trong gương có như vậy một nữ. Nhân, nàng khiếp sợ, ghen ghét. Tức giận đến phát run, nàng cho hả giận dường như đem nàng dĩ vãng yêu nhất ma kính niễn thành mảnh. Vỡ, bằng ký ức họa ra tới một bức bức họa. Yêu cầu cử quốc trên dưới đều đuổi theo cha vị này không biết tên phương đông nữ nhân, tuy rằng bọn. Lính không thu hoạch được gì, vương hậu ở một khắc mặt bình thường trước gương nhìn chính mình. Cảm thấy chính mình làn da còn chưa đủ trắng nõn. Cảm thấy chính mình tóc dài còn chưa đủ mượt mà. Cảm thấy chính mình môi sắc còn chưa đủ mỹ lệ, nàng đột nhiên ôm lấy chính mình đầu bắt đầu thét. Chói tai, lại lần nữa đánh nát gương, nàng không bao giờ có thể chiếu gương. Nàng thấy gương liền sẽ hỏng mất, nàng sẽ nghĩ đến cái kia không hề nghi ngờ so nàng càng thêm mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân kia một ngày bất tử, nàng liền một ngày không nghĩ thấy gương, nàng tại tâm linh trong hoa viên trồng đầy bụi gai. Bị bụi gai biên chiếm cứ rắn độc bức cho hàng đêm đứng dậy. Không được an bình, nàng đứng dậy uống nước. Lại phát hiện trong chén trà thủy ánh nàng bóng dáng. Nữ nhân kia hình tượng đột nhiên xuất hiện ở nàng bóng dáng phía sau. Sợ tới mức nàng trở tay ném xuống chén trà, nàng đi tắm rửa. Lại phát hiện bồn tắm nữ nhân kia bóng dáng đối với nàng cười. Cười đến thần bí lại mỹ lệ, nàng hốt hoảng. Sắp quá không nổi nữa, nàng nghe thấy có cái nữ nhân uyển chuyển như hoàng oanh thanh âm ở nàng bên. Tài nói, tôn kính vương hậu, ta là ngài yêu nhất ma kính a. Trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân là ta không phải ngài a. Ta kêu Trương Uyển Nương, nàng che lại lỗ tai. Thanh âm kia lại vô khổng bất nhập, tiên truyền giác ngộ, nàng tâm loạn như ma. Như là bị vô số xúc tua cuốn lấy tay chân cùng tâm linh. Còn phải bị bách chịu đựng nàng căn bản không tiếp thu được tạp âm. Không chỗ nhưng trốn, gần là bởi vì cái này kêu Trương Uyển Nương nữ nhân so nàng xinh đẹp. Mà nàng không có chút nào biện pháp thay đổi này hết thảy, rốt cuộc có một ngày. Cái kia kêu Trương Uyển Nương nữ nhân xuất hiện ở nàng trước mặt. Ở nàng dương nanh múa vuốt hết sức lấy ra một mặt gương, vương hậu thấy được trong gương chính. Mình, nàng tóc không hề mượt mà. Hỗn độn khô khốc như rơm rạ, nàng đôi mắt không hề sáng ngời, tròng trắng mắt vẫn đục tựa mắt cá, nàng làn da không hề khẩn trí, lỏng già nua so gà da, nàng ngốc lăng một chút. đối với gương phất phất tay, tựa hồ ở xác định trong gương người có phải hay không là chính mình. Sau đó nàng phảng phất không tin tựa mà hét lên một tiếng. Lại lần nữa xóa sạch gương, nàng ngốc lăng lăng mà trở lại phòng ngủ. Mệnh lệnh bọn thị vệ dỡ bỏ rớt trong phòng ngủ sở hữu có thể phản quang đồ vật. Thậm chí bao gồm những cái đó bóng lưỡng sàn nhà, nàng kéo lên rắn chắc bức màn. Đem chính mình quan tiến hắc ám lồng giam, nàng không có tiết chế mà sử dụng đĩa cùng tì, xương. Dùng trầm trọng thả không ra quang trang sức hạn chế quá liều dùng tì, xương dẫn tới hai tay run. Dẩy, thẳng đến mỗ một ngày một cái thấy không rõ dung mạo thị nữ đánh một chậu nước hầu hạ vương hậu. Sấn vương hậu không chú ý khi kéo ra bức màn, vương hậu thấy được chậu nước chính mình. Tiểu tụy, trắng bệch, vương hậu điên rồi, thị nữ ngẩng đầu. Lộ ra một cái cười, nàng có một trương phương đông gương mặt. Linh tú mỹ lệ, đây là nàng ở trong gương vẽ mấy năm thành quả, nàng đã từng cẩn thận tu chỉnh kia mày liễu mắt hạnh. Kia một chút môi sắc cùng với khóe miệng độ cung. Thậm chí là kia tròng mắt gãi đúng chỗ ngứa phong tình. Cùng với lộc giống nhau đơn thuần vô tội, ai kêu nàng phía trước không có vị này dị thế vương hậu. Đẹp đâu, vĩnh viễn không cần xem nhẹ bất luận cái gì giống cái sinh vật đối với mỹ mạo cố chấp. Cập ghen ghét, vô luận những cái đó sinh vật là người hay quỷ. Ở đâu cái địa vực không quen nhìn một cái so với chính mình mỹ lệ nữ nhân. Là cỡ nào hợp tình hợp lý. Đương nhiên tâm thái, cho nên nàng dùng đại lượng thời gian. Dùng bút vẽ từng nét bút miêu tả ra mỹ lệ nhất mặt. Chỉ là vì tỏa rớt cái kia cao ngạo như hoa anh túc vương hậu nhuệ khí, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nàng cùng vương hậu đều là kẻ điên, vương hậu điên rồi. Cho nên nàng không biết nàng kỳ thật vẫn là thịnh nam bộ dáng. Giống hỏa giống nhau. Lại suy sút mà nở rộ đến đổ Mỹ, vương hậu là Mỹ, họa bì quỷ cười đến vui vẻ, gương cùng quang đều sẽ. Gạt người, sáng sớm cánh hoa treo thần lộ, chim nhỏ ở chi đầu ồn ào náo động, đánh thức ngủ ở ven đường lữ nhân, hắn mở to mắt. Lông mi đều phảng phất treo một tầng xương, ven đường hoa diên vĩ cùng linh lan hô hấp không khí. Thanh tân. Hỏi lữ nhân từ đâu tới đây, lữ nhân sửa sửa màu đen áo gió cùng áo choàng. Vốc một phủng suối nước làm chính mình thanh tỉnh, hắn lộ ra một cái tinh xảo ôn nhu mỉm cười. Đối những cái đó đóa hoa nhóm nói, ta từ một khác tòa thành thị tới. Đi qua mấy cái ngày đêm sớm chiều, hoa nhi nhóm liền phe phẩy lá cây. Dùng khoa trương điệu vịnh than biểu đạt đối lữ nhân có thể trèo đèo lội suối hai chân hâm. Mộ, ngươi nhìn xem trong nước con cá, bầu trời chim nhỏ, các nàng ồn ào, còn có các ngươi nhân loại, các ngươi đều là tự do, mà chúng ta này đàn tiểu đáng thương, chỉ có thể hữu với mấy tấc đất mà, cùng đám kia cao lớn bụi cây tranh đoạt ánh mặt trời. Lữ nhân trấn an mà vuốt chúng nó lá cây, như cũ ôn nhu, không có gì là tuyệt đối tự do, các ngươi hữu với thổ địa. Đáng thương một chút bị nguy với chậu hoa, chim chóc hữu với không trung. Đáng thương một chút bị nguy với lồng chim, còn cá hữu với đại dương mênh mông. Đáng thương một chút bị nguy với bể cá, mà đáng thương thật đáng buồn nhân loại đâu. Bọn họ hữu với ham muốn hưởng thụ vật chất, hữu với tình yêu, nhất đáng sợ chính là bọn họ hữu với tự do bản thân, hữu với tự do bản thân. Này đàn kiều diễm đóa hoa, nhưng không hiểu loại này cao thâm vấn đề. Các nàng thậm chí liền tưởng đều không có nghĩ tới, đây là một kiện cũng đủ hạnh phúc sự, các nàng. Thực mau liền vứt bỏ vấn đề này. Thẳng thắn eo muốn tắm gội càng nhiều dương quang, các nàng là vui sướng, các nàng vô cùng sung sướng. Hỏi cái này buổi tối ngủ ở các nàng bên người lữ nhân lữ đồ hiểu biết ta xuyên qua một mảnh đại. Dừng rậm, lữ nhân nói. Đúng vậy. Chính là này hai cái thành thị chỗ giao giới đại rừng rậm ta đụng phải rất nhiều thần kỳ sự. Tình, tỉ như nói rừng rậm chỗ sâu trong có một tòa lâu đài. Đáng sợ chính là cái kia lâu đài ngoại tất cả đều là bụi gai cùng bạch cốt. Còn có không kịp bị bụi gai hấp thu rớt hủ thi. Quả thực tựa như nhân gian luyện ngục. Những cái đó hóa thành xương cốt người đều là muốn tiến vào lâu đài người sao. Đương nhiên, lữ nhân trả lời. Bởi vì lâu đài ngủ say một vị kiều diễm công chúa điện hạ, hoa nhi nhóm bắt đầu kinh ngạc cảm thán. Các nàng không thể di động, chỉ có thể dựa lui tới chim nhỏ cùng người đi đường tới nói cho các nàng này phiến thổ địa bên. Ngoài sự tình, không có nhiều ít hiểu biết này đó chuyện xưa con đường, may mắn lần này gặp vị này ôn nhu lại hảo. Tâm tiên sinh, nghe nói ở nhỏ nhất công chúa trăng tròn lễ thượng. Quốc vương thỉnh 12 vị tiên nữ, lại không có thỉnh thứ 13 vị. Vì thế thứ 13 vị tiên nữ nguyền rủa công chúa ở 16 tuổi thời điểm đụng tới dệt cơ mà chết. Mặt khác tiên nữ tác chúc phúc công chúa cũng không phải tử vong mà là ngủ say. Quốc vương hạ lệnh tiêu hủy cả nước dệt cơ tới giữ được hắn nữ nhi mệnh. Chính là ở công chúa 16 tuổi sinh nhật thời điểm. Nàng vẫn là đụng phải dệt cơ, vì cái gì đều đã tiêu hủy sở hữu dệt cơ. Lại cố tình để sót trong cung điện đâu? Hoa nhi nhóm hỏi, bởi vì đây là hai cái cử thế vô song may vá trả thù, lữ nhân nói. Hẳn là mấy năm trước đi, quốc vương đem hai vị hàng thật giá thật, có thực học may vá trở thành kẻ lừa đảo. Cử quốc đuổi giết, đó là kẻ lừa đảo nhóm, dệt cơ, bởi vì quốc vương cho rằng chính mình đã chịu lừa gạt, thẹn quá thành giận, không có người dám ở trước mặt hắn nhắc tới này hai cái đáng giận kẻ lừa đảo. Nguyên lai may vá công tác địa phương cũng trở thành cấm địa. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là tin vỉa hè, kia thật đúng là nhân quả thiên định, hoa nhi nhóm nói. Bất quá cái kia ngủ say công chúa cũng thật đáng thương, khả năng đi, lữ nhân gật gật đầu. Ta ở ngủ công chúa lâu đài trước vòng lộ, nhưng mà lâu đài bên ngoài những cái đó trung thành và tận tâm bụi gai cũng thiếu chút nữa đem ta đâm thủng, ngài càng đáng thương. Những cái đó hoa nhi nhóm lại nói, thái dương hoàn toàn dâng lên. Tới, lữ nhân nhìn nhìn thiên. Kết thúc trận này đối thoại, đáng yêu các tiểu thư. Cùng các ngươi nói chuyện phiếm thực vui vẻ. Chính là ta còn phải lên đường. Ta đã đuổi mấy ngày lộ. Tiên sinh, cùng ngài nói chuyện phiếm cũng thực vui vẻ. Mong ước ngài có một cái hoàn mỹ lữ trình. Hoa nhi nhóm đối lữ nhân nói. Sau đó nhìn theo người này đi xa, các nàng đón đi rước về. Gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Mà người này liền tính ăn mặc một thân đen đặc. Cũng giấu không được trên người miệng vết thương cùng với loang lổ điểm điểm vết máu. Liền tính nghỉ ngơi một buổi tối. Cũng khó nén linh hồn mệt mỏi, không biết hắn vì cái gì có lần này lữ đồ. Không biết hắn muốn đi đâu nhi. Cũng không biết hắn này dọc theo đường đi đã trải qua nhiều ít chuyện xưa. Bất quá, nhất định thực vất vả đi, mong ước vị tiên sinh này được như ước nguyện. Các nàng tưởng, lữ nhân, dùng mang theo vết thương tay nắm thật chặt trên người áo choàng. Đi ra này phiến rừng cây, hắn rốt cuộc nhìn đến phòng ốc cùng nhân loại, hắn ngăn lại một người. Dò hỏi thành thị này trung ương quảng trường đi như thế nào, ở được đến đáp án lúc sau. Hắn lễ phép nói cảm ơn. Tiếp tục hắn lữ trình, trung ương trên quảng trường lập một tòa lẻ loi pho tượng, kia tòa pho tượng. Toàn thân kim phiến đều bị lột quang. Trên chuôi kiếm đã không có hồng bảo thạch. Hai viên ngọc bích trong mắt cũng bị đào xuống dưới. Thoạt nhìn liền xin cơm khất cái đều không bằng, lữ nhân nhìn hắn. Hỏi, ngươi là Thẩm Liên sao? Pho tượng đã không có đôi mắt. Hốc mắt chỗ chỉ còn lại có hai cái đen nhánh động. Nhưng hắn còn có thể nghe thấy thanh âm. Vì thế hắn có điểm kinh hỉ. Bác sĩ, lữ nhân về phía trước một bước. Bỏ đi áo choàng khóa lại vết thương chồng chất pho tượng trên người. Ôm lấy hắn, chiều hôm đó. Một cái mỏi mệt nam nhân ôm một tòa xấu xí pho tượng. Nhẹ giọng nói. Ta ở, DFY. Hết chương.